Băng lãnh tiểu thư, chương 22, tình cảm của anh đã được em chấp nhận hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, nó đang yên giấc trong trạng thái chăn êm nệm ấm thì hắn đang ở trên tình trạng là chờ nó đến mỏi mòn con mắt. Đám bạn của hắn cũng chưa đến, bụng của hắn cũng đói, quá bực mình nên anh chàng nhà ta phải cất công tìm SDT của nó để liên lạc. Tít tít, tin nhắn reo lên, hôm nay tôi không đến. Nó không đợi hắn gọi thì nó đã nhắn cho hắn một câu phũ phàng. Chết tiệt cô ta dám. Hắn bực bội, nhô bạn yêu dấu, ăn sáng chưa? Kay và Gem tới, tụi bây mau làm giấy xuất viện đi, tao đói rồi, đi bar hay nhà hàng gì đó, nhanh lên. Hắn như cái núi lửa sắp phun trào. Tụi tao đi ngay, mày bớt nóng. Kay chạy vọt ra ngoài không để cho Gem ú ớ nói thêm câu nào. Hắn ngồi trong phòng bệnh vừa tức tối vừa đập tay xuống bàn, hắn điên thật rồi mới quan tâm một đứa vô cảm như nó, hắn càng nghĩ càng tức. Đến lúc Gem vào đưa chìa khóa cho hắn thì hắn liền bước nhanh tới nhưng nói với Gem một câu. Tụi bây ra ba trước đi, tao đi tới chỗ này nửa tiếng sau tao quay lại đó. Hắn nói xong thì đi luôn, làm cho Gem chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Hắn lại đi tới khu có bãi cỏ xinh đẹp, chỗ mà hắn đã tỏ tình thất bại với Anna. Ken đi tới thấy một cô gái xõa tóc bay bay trong gió, đeo kính đen và mặc bộ đồ bó sát, khuôn mặt người đó lạnh như băng. Hắn nhìn kỹ lại thì nhận ra đó chính là Anna. Anna, gọi một cách trắng trợn, thân mật nhỉ, thì tôi với cô cũng biết nhau mà. Cô nói ngắn gọn quá, anh có vẻ rất buồn bực chuyện gì đó thì phải. Cô cũng biết đó, tôi. Khoan, xin lỗi, tôi chẳng biết gì hết. Nó chen ngang, tôi quên, cô có thể giúp tôi điều tra việc này được không? Chuyện gì? Cô giúp điều tra cô gái có tên là Nguyễn Tuyết Băng. Tại sao? Nó bình tĩnh nhưng cũng có đôi chút bất ngờ khi hắn điều tra về mình. Vì, tôi thích cô ta, hắn nói nhỏ khiến nó nghe xong thì má của nó phủ một lớp mây hồng hồng. Anh không tự tìm được à? Không, chờ tôi, nó lấy máy gọi cho ai đó rồi người đó nhắn tin lại cho nó. Tôi không điều tra được nhưng tôi biết tối nay cô ta sẽ tới bệnh viện. Hả, thật sao? Tôi về trước đây. Hắn vội vàng về từ khi nghe kết quả. Ha ha, xem anh thật vội. Nó gỡ mắt kính ra, sau khi hắn đi thích tôi à? Vậy để tôi thử thách anh đã. Hắn về bệnh viện giả bộ làm bệnh nhân tiếp. Tối đó nó tới theo dự kiến do nó đặt ra. Cô tới rồi, thì sao? Tôi đợi cô lâu rồi. Đợi, cô làm bạn gái tôi được. Không, không, cô sao lại từ chối tôi? Cô không tin tôi sao? Không, anh nói thật mà. Không, vậy em hãy làm bạn gái anh trong một tháng, nếu anh không thể làm em yêu anh thì anh sẽ bỏ cuộc. Ý kiến hay, tôi chấp nhận chơi trò chơi này với anh. Hắn vui mừng lắm, liền lập tức dẫn ngay nó đến quán bar. Kay và Gem bị hắn cho leo cây đến 2 tiếng nên bây giờ căn phòng âm u chào. Hắn đạp cửa bước vào. Mày làm cái mà lâu vậy? Kay cứng đơ khi thấy nó bước theo sau. Chào, nó lạnh ngắt. Chào nha Linda, cậu đi với thằng này có lý do gì à? Gem hỏi vô cùng lịch sự. Giới thiệu với tụi bây, đây là Linda, bạn gái của tao. Hắn chen ngang khi nó chưa kịp trả lời. Hả, từ đâu lòi ra Sam và Sylvie? Là Sam và Sylvie tìm được manh mối nó cần, đang định tìm nó thì thấy nó và hắn bước vào quán bar. Thế là hai cô đi chung, ai ngờ vừa tới cửa đã nghe cái tin giật gân này. Ủa, hai cô ở đâu ra vậy? Kay thắc mắc. Thì đi theo Linda nè. Hai cô theo dõi tôi. Nó nhìn chằm chằm vào Sam và Sylvie. Không, khi thấy mày với anh ta vào đây nên tụi tao mới vào đây. Sam giải thích cặn kẽ. Nè, tụi tao chưa hỏi mày nữa, câu kia Ken nói hồi nãy là thật. Sylvie bực tức xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, cô đừng hỏi nữa, cứ vào đây chơi đi, mai hãy hỏi. Ken lên tiếng ngồi kéo nó ngồi xuống kế. Cốc, bình, á đau, nó ký cho hắn một cái rõ đau. Nè em làm gì vậy? Hắn vừa xoa xoa chỗ đau vừa nói. Ai cho kéo tay tôi? Rồi hắn và nó trong buổi đó cứ cãi miết, có một người đã đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện và cũng biết nó đã đồng ý pàm ni của hắn nên anh ta đang rất bực bội. Anh ta là ai? Lại xuất hiện thêm một nhân vật mới, anh ta có gây cản trở gì cho hắn cô? Những tập sau sẽ có thông tin. Cách chương.